Thánh Vương, chương 871, Bảo Khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tương lai quả thực CVO người trong 10 đại thủ lĩnh đều có thể so sánh được với thần Á ều muốn tranh đoạt hiện tại lại, ao nhiều năng lượng chu. Nghe đồn rằng bên trong chư thần ấn kỷ, in cống tối cao, gọi là thần tượng trần ngục kính. Nó, chính là tinh hoa khi công của thần tượng thai cố co. Sức mạnh vô biến, vì trấn áp địa ngục mà sinh ra. Một khi đã tu luyện thi từng chiều thư xê đều ẩn chứa đại lực vô biên, đạt tới tu vi tối cao co. Thể xé rách tiền cố, đánh sập trời xanh, tung hoành thống thần cố lộ là điều đương nhiên. Nhìn thấy Ngạo Luận Thường đi rồi, Ngóc Đàm liền cử động và phát ra thu. Âm thanh thể hiện sự tức giận. Một người từ trong phòng liền chạy ra. Đó hình như là một nữ tử, toàn thân trắng nôn, không bị dính bất cứ hạt bụi nào, như tuyết sơn được đắm chìm trong mấy à. Bên trên đỉnh đầu nàng loáng thoáng co một biến mấy cũng với một vầng minh nguyệt. Người này có một ý vị như minh nguyệt xuất thiền sơn, thương mang vấn hải gian, làm cho người ta phiếu giật xuất chấn. Thoạt nhìn đã thấy nét thanh khiết phi thường sâu sắc. Đoạn này tác giả trích bài thơ Quan San Nguyệt của Lý Bạch. Bài thơ được dịch như sau: trắng khuất thiền san biển trời mờ mịt ái môn quan do lộng lan tràn đờ ẩn thành bạch ầm ầm quân Hán lối vịnh thanh ngắn vạn dợ hố than ơi chinh chiến tê ư xưa xa trường mấy kẻ chớ về mà mong người lính thu não núng đau khố ngo biến thủy lòng nhớ quế hương chơ vơ vong gác đềm xương so tê xa thân phận đoạn trường thầm thay lại là một hoa thần. Ngóc Đàm nhìn nữ từ này rồi noi u tuyệt liền, người noi thế giới tương lai có ý gì? Nếu như đối phương không phải đều là hình chiếu cả thì thực sự ta muốn bắt mấy người này lại làm nô lệ hoặc thậm chí là làm thái giám. Sư múa, Ngóc Đàm, người nóng vội dối. U Tuyết Liên nới, thế giới tương lai lần này xuất hiện với mưu đồ chính là thần cách bên trong đại mộ. Hiện tại thực lực bọn hắn cũng không được tốt lắm, nên không thể so sánh được với thông thần cố lộ. Mà chỗ lợi hại duy nhạt chính là thập đại thủ lĩnh của thế giới tương lai lại đang chiến đầu với cao thủ, muốn phải lấy bằng được chư thần ấn kỷ, tạm thời chỉ sợ không có cách nào trở về. Nếu không sẽ không dễ dàng tiếp xúc với chúng ta, nên muốn mượn tay chúng ta đoạt lấy thần cách trong đại mộ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại đem thần cách giao cho bọn họ? Cai đo không cần phải gấp gáp, tất cả đều phải xem cung chủ định đoạt thế nào. Ta muốn xem người của thế giới tương lai còn ý định gì khác hay không? U Tuyệt Liền kia thản nhiên nói. Hiện tại thần cách như một cái bát UP chưa lật lên đầu. Ta nghe nói Lan Thanh tìm đến tiền đạo trong tiến giới, đã lập nền một cơ nghiệp to lớn, bắt đầu ngưng tụ số mệnh đã nhận được rất nhiều sự tán thành của các trưởng lão vì vậy rất nhanh co. Thể lợi dụng số mệnh, cung cấp cho cung chủ. Cung chủ sẽ dùng những số mệnh này thi triển ra thiền đạo vận chuyển huyền cống, làm cho bền trong thiền đạo sinh ra sát phạt chỉ đạo cường đại. Chúng ta cướp lấy thần cách để xưng ba trong đại mộ. Dù nhờ thế Di Hoa cung chúng ta sẽ phát triển, nhưng Lan Thanh cũng sẽ được trong dụng, thật sự trở thành hoa lớn trong lòng chúng ta. Ngóc Đàm nữ từ hối, chúng ta phải phá hoại chuyện này, nhưng lại không thể làm công khai. Tỷ tỷ có ý kiến gì hay không? Ta nghe nói, sớ đi các nàng nhanh như vậy đã thành được nghiệp lớn là do hai được. Quả chín, của Liên Minh Hộ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà minh chủ của, quả chín, này tên là Dương Kỳ. U Tuyết Liên nới, hiện tại, người này bị bạn hắn giam giữ trên một tiền hoa tinh cầu. Chúng ta có, thể dựa vào thông tin ấy, tiến hành phá hoại Liên Minh Hộ Đạo. Dù là không phá hoại được thì chúng ta cũng phải chia công lao, không thế để cho Lan Thanh chiếm đi tất cả. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP VMZ DMZ, móng nhập thần cơ vậy làm sao bây giờ? Đợi chờ thời cơ chúng ta sẽ triệu kiến Dương Kỳ đến, để xem khi chất và thủ đoạn của hắn như thế nào. Nếu như có thể bồi đường thì chúng ta sẽ tiến hành lợi dụng hắn. Hắn bị Lan Thanh lừa gạt đi vào Di Hoa Cung của chúng ta và trở thành nô lệ, nhất định hắn rất phẫn nộ và muốn trả thù. Chúng ta có thể lợi dụng điều này để sử dụng hắn như một quân cờ. Lập tức hại người bắt đầu đàm luận về Dương Kỳ. Dương Kỳ nghe lột từng lời này. Hắn cười nhạt, không thể tưởng tượng được là Di Hoa Cung này lại lục đục với nhau, chẳng khác gì tranh đầu trong thâm cung của thế tục, lại co. Chỗ cho ta lợi dụng rồi, xem ra là địa phương co. Người thì sẽ co, giang hồ, chi co, loại quân đoàn thiền sư, không co, tư tưởng, tất cả đều tuân theo mệnh lệnh mới co. Thể bách chiến bách thắng, không gì là không đối phó được. Tốt rồi, Tuyết Liền sư tỷ. Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, dù sao cũng không nên nớn vội nhất thời. Hiện tại ta sẽ đem bảo bối của thế giới tương lai cất vào bảo khố niềm phong lại và để cho các trưởng lão chứng kiến. Chờ cung chủ đi ra khỏi Khải Phong, thì sẽ không có Việc gì của ta nữa? Chuyện này nếu thống động được với thế giới tương lai để chiếm cứ tiện nghi thì ta cũng có công lao lớn. Trong lúc nói chuyện, nữ tử ngóc đàm hoa thần bắt lấy cái hộp Chu Thiền Vương phù lục rối đi ra ngoài. Cũng tốt, đồ vật này chi co. Cung chủ mới co, thể mớ ra được. Chúng ta tuyệt đối không thể vận dụng được nó. Nếu không cung chủ sẽ trách tội và lúc đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chúng ta đều biết khi cung chủ tức giận thì như thế nào rồi. Y huyết liền âu, y ngắn, y u ư ế, nột cái linh phù Chu Thiền Vương, y g đã tung hoành thần giới và ý cao thần cũng phải nhượng bộ thoại cố xưa. Bằng không, ta thực sự múa xem no, là dạng gì, nghe đốn ra y chém giết vô số thiền thần tha hắn. Thư, hắn để lại còn được NS Chu Thiền Vương là người mang im xấu, phù lục của hắn cũng không tốt đẹp gì. Ta e rằng thế giới tương lai tặng thu, này co, khả năng là không co, lòng tốt, thế nên chúng ta cũng chi co, thể chờ đợi chủ ý của cung chủ mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hai nữ từ hoa thần liền xuyến thắng qua hoa viên và đi hướng ra ngoài. Dương Kỳ Doan Gen đuối theo. Nếu không phải đã lấy được khí tức của Di Hoa Thanh Nữ Hoa Đạm Vấn, hắn cho dù co vạn giới vương đố, thần tượng ngục kính, mảnh vỡ đĩa văn minh và các loại khi công kết hợp cùng một chỗ cũng sẽ loi đuối ngay. Cũng may hiện tại khí tức của hắn đã dần dần dung hoa làm một với khí tức của Di Hoa Cung rối. Hơn nữa, hắn đã âm thầm cắn nuốt nguyên khí của Di Hoa Cung và đem bản thân hắn chuyển hóa thành một bộ phận của Di Hoa Cung rối, thật giống như ký sinh trùng vậy. Đây cũng chính là một nắng LUC cực mạnh của hệ thống gen sinh mệnh trên mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Nắng LUC ký sinh chi. Loại năng lực này tập trung một chỗ, dung hợp với nguyên khí tại hoàn cảnh bên ngoài và sinh tồn được. Nó phát huy ra một loại nắng L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. UC ký sinh mạnh mẽ và hoàn mỹ nhất, đến một giai đoạn nào đó sẽ vĩnh viễn không bị diệt vong, bất kể trong hoàn cảnh ác liệt nhất cũng có thể sinh tồn. Đối với hắn, thời gian ở Di Hoa Cung càng ngày càng dài, hắn giống như một con ký sinh trùng ngày càng bám vào vững chắc. Hết thầy cầm chế ở Di Hoa Cung đều không làm tổn thương hắn, mà ngược lại hắn là vật ký sinh nhưng lại uy hiếp được toàn bộ ký chủ. Khi cơ hội đến, hắn sẽ trực tiếp tước đoạt quyền lực ở tay ký chủ. Bảo khố, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không tốn công phu lại tới tay. Khi các nàng đưa Chu Thiền Vương vào trong bảo khố thì sẽ tạo cho ta co cơ hội tốt nhất. Trời ban cho ta cơ hội tốt rồi chăng? Dương Kỳ trong tầm muốn phần cảm kích người của thế giới tương lai đã tới đúng lúc. Hắn sẽ đi theo những người nấy để tiến vào trong bảo khố, chẳng những hắn co thế vô danh vô thức mà chiếm lấy Chu Thiền Vương phù lục mà còn co thế đoạt lấy toàn bộ bảo khố của Di Hoa Cung. Lập tức, Dương Kỳ đi theo hai nữ tử ra ngoài. Hắn chỉ nhìn thấy hai nữ tử vượt qua hành lang gấp khúc quanh co rồi tiến vào sâu bền trong Di Hoa Cung. Không biết đa đi bao nhiêu lầu rối, hai bền ven đường trải bao nhiêu cầm chế gian nan hiếm chớ, nhưng Dương Kỳ vẫn nhất nhất đem lách qua từng cầm pháp dễ dàng đi nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vự ví MDMZ. Móng nhập thần cơ để tiến về phía trước. Đối với người bình thường của Di Hoa Cung mà nói, đoạn đường đang phải trải qua thực sự quả bình thường. Nhưng đối với Dương Kỳ thì no lại không khác gì nuôi cao biển lửa. Gian nan vẫn còn đầy ở phía trước, tiền thềm mỗi bước đều phải vận chuyển khi công ký sinh đạt tới cực hạn. Vạn giới vương đố nhảy lên, cắn bản không thể phân tâm được. Mỗi bước đi chẳng khác nào đang giằng co giữa cái sống và cái chết. Chỉ cần đi nhầm một chút là tai họa ập xuống ngay. Cũng may hắn là người thông minh nên không bị nhầm lẫn, cứ như vậy đã đi tới mấy ngàn bước. Chính vì vậy hắn đã nhận biết được toàn bộ nguyên khí, trận pháp của Di Hoa Cung một cách sâu sắc, dõi theo và càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng nhắn nhã như dạo chơi vậy. Cuối cùng, hai nữ tử này đi vào bền trong một cái lầu rất lớn. Phía trước lầu các co, một ít bà lão trống coi với thực lực rất mạnh mẽ. Những bà lão này giống như đang bế tư quan, không hề nhu. Xê nhích, chẳng khác gì tượng đá đã mất đi khi tư. Xê sinh mệnh, nhưng Dương Kỳ nhận thấy họ đang tu hành một loại chân khí tối cao khiến tinh khi thần ấn sâu trong thân thế. Đợi tới khi hải nư tư kia đi tới trước mặt, mấy bà lão mới mớ to mắt ra nới, hai vị ha thần đi vào bảo khố co. Chuyện gì vậy? Ngóc đàm no. Y thưa, đấy là lễ vật của người thế giới tương lai mang tới cho cung chủ, bấy giờ mớ ra rất bất tiện, cấn niềm phong cất vào kho bảo vật. Ta đến đây để niềm phong và cất vào kho, xin chư vị ớ đấy làm chứng. Ta đã bàn bạc với cao thủ thế giới tương lai đồng thời đem bảo vật cất niềm phong lại và cất vào kho. Ừ, chuyện đấy chúng ta biết rõ, mấy bà lão liếc mắt nhìn nhau rối nhìn bảo bối và phân tích nguyên khí ớ trong đo. Khí tư, C cùng ý chỉ quả thực cường đại, nhưng cái này không biết là cái gì. Đây chính là Chu Thiên Vương phù lục do thế giới tương lai đưa đến, còn cả một phong thư thủ lĩnh Ngạo Thiền gửi cho cung chủ chúng ta. Chúng ta sẽ không mớ no. Ra bởi vật này tuyệt đối phải bí mật. Ngóc Đàm No, y, đi thối, hãy đưa chúng ta vào bền trong, chúng ta muốn niềm phong no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cất vào kho, không thể co. Bất kỳ sơ suất nào được. Tốt, ngay lập tức, mấy bà lão lấy chìa khóa ra rồi cùng nhau gom lại, biến thành một cái chìa khóa nguyền ven. Một luống hào quang bắn ra lập tức khiến cánh của bảo khố mở ra. Dương Kỳ vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm thấy cái bảo khố này co. Cầm chế cực kỳ mạnh mẽ. Bản thân hắn cũng không có cách nào thi triển vạn giới vương đố định vị và tiến vào trong đó. Cũng may hiện tại cánh cửa cũng đã được mở ra, hắn co. Thể lợi dụng cơ hội này để tiến vào sâu bền trong bảo khố rồi ẩn nấp trong đó. Khi ấy hắn muốn làm gì cũng được. Mấy người nối đuôi nhau đi vào. Dương Kỳ cẩn thận theo sát phía sau. Sâu bền trong bảo khố, tất cả đều bao trùm một loại nguyên khí tối tắm mờ mịt. Cái nguyên khí này xến xệt, nồng đậm, không hề thay đổi từ tuyến cố, co. Lẽ là vì muốn bảo tồn thứ gì đó. Dương Kỳ đi theo vào trong liền thấy được toàn bộ bảo khố, khắp nơi đều là những giá sách, giá binh khí, gia đan được, thậm chí còn co. Cả một vương quốc thủy tinh khổng lồ. Trong đó, thần hồn viễn cố đang bị phong ấn, các loại bảo tàng tế đàn, lá cờ, thậm chí, còi dễ có. U Bình Phương, ẩn binh mã, nếu được sắp xếp. Ở trong đó, nơi này không biết co ly. Ân, so với bảo tầng trong thần tàng tuyền cố chắc phải mạn IIL, 191, New. M, những thứ này đều Di Hoa Cung lấy được trên thống thần L, E dã huyệp ải mộ bao năm để thu hết được chính Dương Kỳ cũng không đờ. C, điều đó, bao nhiêu thứ chu, cách chương.